Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1386, Lý Thánh Tử đối với Vũ Linh Lung. Bớt nói nhảm, Trương Quân bảo, hôm nay ngươi muốn trở thành ta thứ nhất chu diệt người. Chết, Lý Thánh Tử xuất thủ, khôi giáp bên dưới hắn. Dễ như trở bàn tay liền đánh ra tam phẩm cực hạn sức chiến đấu tới. Trong tay hắn bất phàm binh khí, càng thêm bức thực tế lực công kích, để cho một loại cực hạn cao thủ cũng đừng mơ tưởng là đối thủ của hắn. Nhưng là Trương Quân bảo thực lực thiên phú cường đại dường nào so sánh lên Vũ Linh Lung mà nói, Trương Quân bảo nhất định là càng thêm lợi hại một ít. Không chỉ là thực lực, kinh nghiệm chiến đấu càng trâu. Hơn nữa Trương Quân bảo, am hiểu nhất chính là sáng tạo. Đây là cùng phổ thông thiên tài căn bản khác nhau. Thái cực âm dương đồ, chân vũ thất kiếp trận. Đầu tiên, Trương Quân bảo sử dụng đến từ đạo gia Thái Thượng Lão Quân thân truyền công pháp. Âm dương thái cực sinh tử đồ, bàng đại âm dương cá. Đánh ra cường hãn phòng ngự lĩnh vực, khéo léo chuyển hóa Lý Thánh Tử cường thế công kích, để cho hắn uy hiếp xuống đến thấp nhất. Theo sát, hắn vận dụng trước đây thật lâu chính mình sáng tạo quá một cái trận pháp. Vốn là chân vũ thất kiếp trận, nhất định là muốn 7 cá nhân tài năng đủ hoàn thành. Mà bây giờ không giống nhau, Trương Quân bảo thân hình một cái chuyển động, lại có thể chia ra làm 7. 7 cái giống nhau như đúc chính mình, dĩ nhiên trực tiếp hoàn thành một cái bàng trận pháp lớn. Ở một cái chớp mắt, đem Lý Thánh Tử cái này kẻ địch cường hãn, khổn trói ở trong đó. Thấy trước mắt một màn này, xa xa Thạch Đầu Tử cũng là tương đối có chút kinh ngạc. Trước ác mộng trận pháp nghiệm chứng bên trong, chính mình lại không có đặc biệt xem hồn phách phương diện lực lượng. Nói như vậy, địa tiên giới tu hành giả, khoảng cách chân chính thần hồn chi đạo, còn kém rất xa, theo đạo lý mà nói, đồng thời kích thích 7 cái quyết đoán, đó là càng không thể nào. Nhưng là hôm nay, Trương Quân bảo lại một lần nữa để cho hắn cái này bàn cổ giật mình. Người lão đạo này, không chỉ có toàn diện hoàn thành lão quân âm dương thái cực sinh tử đồ thừa kế, lại còn ở ba hồn bảy vía chi đạo bên trên cũng tiến vào kinh người một bước đi lên. Chân vũ thất kiếp trong trận 7 cái Trương Quân bảo, thật ra thì chính là hắn khí phách phút ảnh, mặc dù không phải chân chính phách thể phân thân, nhưng cũng có khoảng cách gần đánh ra tự thân cơ hồ ngang hàng thực lực năng lực tới. Trận pháp kết hợp sau, cái kia uy lực càng là không bình thường. Thân ở chân vũ thất kiếp trong trận Lý Thánh Tử, cảm xúc là khắc sâu nhất. Trong trận pháp, bóng kiếm nặng nề, mê huyễn vô cùng, từng cái Trương Quân bảo, đều có lực lượng tuyệt đối. Trong lúc nhất thời đánh hắn luống cuống tay chân, căn bản không kịp phản kháng, chỉ là phòng ngự cũng không giúp được. Người cái lão đạo sĩ này, lại còn ẩn núp cường hãn như vậy trận pháp và phân thân lực. Đáng ghét, ta vẫn luôn coi thường ngươi. Lý Thánh Tử đang bị động bên trong, căm ghét nói. Bên kia Trương Quân bảo, chững chạc thành thục cười cười sau này, bản thể đưa tay chỉ một cái phương xa Thạch Đầu Tử mà nói rằng, lão đạo có thể có như bây giờ đột phá, hết thảy đều bắt nguồn ở bên kia vị kia. Lý Thánh Tử, oán hận đi khác oán ta, oán hắn ha. Chân vũ thất kiếp trận, thất sát, cái này Trương Quân bảo cũng là rất có ý tứ. Tự mình ở ưu thế tuyệt đối bên dưới, còn không có quên mở một cái Thạch Đầu Tử đùa giỡn. Nói xong sau này, cũng là trực tiếp hạ sát thủ. Chân vũ thất kiếp trận tinh túy lực, vào thời khắc này toàn diện mở ra, toàn diện giáng lâm xuống. Thạch Đầu Tử ở phía xa, hài lòng gật đầu một cái, đoán chừng Lý Thánh Tử vào lúc này cũng liền không sai biệt lắm nên đầu hàng. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cũng vào thời khắc này trải rộng trong thiên địa. Lý Thánh Tử toàn bộ bao phủ ở chân vũ thất kiếp trận công kích bên dưới. Tầng tầng bóng kiếm bên trong, căn bản cũng không tìm tới hắn bóng dáng. Nhưng là vào lúc này, Thạch Đầu Tử ánh mắt bỗng nhiên ngưng trọng xuống. Hắn lại cảm giác được rõ ràng, Lý Thánh Tử căn bản không có chết. Hơn nữa ở chân vũ thất kiếp trận dưới sự công kích, không phát hiện chút tổn hao nào. Trương Quân Bảo bên kia cũng là âm dương thái cực sinh tử đồ không có nhúc nhích. Uổng công hai phiết lông mày giống vậy nhíu lại, biểu đạt nghi ngờ trong lòng không hiểu. Sau một khắc, Trương Quân Bảo còn có Thạch Đầu Tử đám người thì biết rõ hết thảy câu trả lời, hết thảy kinh người câu trả lời. Chỉ thấy chân vũ thất kiếp trận bùng nổ sau khi nặng nề bóng kiếm bên dưới. Một chút xíu huyết khí lan tràn ra, một cái hình trái tim tinh thể chính sử ở trong hư không, giật giật, phảng phất là sống người trái tim một loại thần diệu. Thạch Đầu Tử cũng vào lúc này kinh ngạc nói, khá lắm Lý Thánh Tử, lại còn dung hợp huyết tộc năng lực. Không trách không có kích thích vượt qua tam phẩm căn bản lực lượng đây. Theo hắn một lời rơi xuống đất, cái kia huyết sắc tim trong nháy mắt cấp tốc nhảy lên, quanh mình tràn ngập huyết khí, trong nháy mắt hướng hắn co rúm lại đi. Vô cùng lực lượng lần nữa lại xuất hiện, huyết khí sau khi biến mất, hoàn hảo không chút tổn hại, chỉ là không có khôi giáp Lý Thánh Tử lại một lần nữa xuất hiện ở trước mặt mọi người. Dung hợp huyết tộc năng lực tính là gì, chủng tộc ta cũng được. Lý Thánh Tử khóe miệng móc một cái, thân hình chuyển một cái, lại một thân hóa thành 96 triệu mịt mờ chủng tộc thân, mang theo một cổ khổng lồ cơn lốc vọt thẳng vào Trương Vô Kỵ Càn Khôn Đại Na Di bên trong. Hắn 96 triệu chủng tộc thân thể ở hư thật thay nhau giữa, dĩ nhiên phát huy ra để cho Càn Khôn Đại Na Di không cách nào khống chế uy lực. Oanh, một tiếng vang thật lớn truyền ra ngoài, Càn Khôn Đại Na Di toàn bộ vỡ ra, vô số bị áp huế ở chủng tộc đại quân lần nữa khôi phục chân chính tự do, hướng Thánh Châu bốn trận pháp lớn phương hướng đi giết. Ha ha ha, ta xem các ngươi ai là đối thủ của ta. Ai có thể ngăn được ta, 96 triệu chủng tộc thân. Lại ở một cái chuyển động giữa, hội tụ thành huyết tộc trạng thái Lý Thánh Tử. Hắn trong ánh mắt, tràn đầy kiêu ngạo, một cái xoay mình, chạy thẳng tới Trương Quân Bảo liều chết xông tới. Thái cực, Trương Quân Bảo hồi sinh thái cực âm dương đồ. Nhưng là bây giờ Lý Thánh Tử, lại có thể tụ phút không ngừng chuyển đổi thân thể, để cho sinh tử thuộc về đặc thù thay nhau bên trong, tránh thoát sinh tử chi đạo thái cực đồ khống chế, xuyên qua âm dương ngư trung gian điểm tụ, trực tiếp xuất hiện ở Trương Quân Bảo bên người. Lão đạo, huyết tộc khắc tinh, không phải là ngươi, ngươi không làm khó được ta. Tiếng nói rơi xuống đất, hắn đã một chưởng đập ở Trương Quân Bảo buồng tim. Bất quá Trương Quân Bảo cũng không phải là cho không, ngay từ lúc bị đánh trúng lúc mấu chốt cũng đã vận dụng phân thân, đó bất quá là một cái phách thể hư ảnh, đánh chết cũng sẽ không bị thương. Ở cách đó không xa, Trương Quân Bảo bản thể xuất hiện, nhìn bên kia Lý Thánh Tử, trong tay hắn phất trần hất một cái đạo, huyết tộc mà, ta không được có người được. Bên kia Thạch Đầu Tử đã vào lúc này rơi vào trong tăng chúng. Hắn ngưng tụ tín ngưỡng chi lực thủ đoạn, một lần nữa xuất hiện, lấy nhà sư làm môi giới, còn lại phổ thông tu hành giả là tín ngưỡng điểm tín ngưỡng công kích, cấp tốc hội tụ mà thành. Sau đó, càng ở hai tay Thạch Đầu Tử đè một cái giữa, trực tiếp bao phủ Lý Thánh Tử chỗ phương vị. Cùng lúc đó, Thạch Đầu Tử càng là trực tiếp hướng về phía Trương Vô Kỵ đám người nói: Trương gia ông cháu, lên lĩnh vực, để ngừa hắn biến hóa 96 triệu chủng tộc thân thể. Tuân lệnh, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?